Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 43, Tịnh Nhạc Cung. Tôn Bích Vân Sư Đồ mở ra vật liệu danh sách, để Triệu Nhiên dục tiên dục tử. Trước khỏi cần phải nói, đơn xuất ra một cái tinh kim 1 vạn cân nhu cầu. Triệu Nhiên liền không có cách nào thực hiện, Tùng Phiên có tinh kim mỏ. Ở vào Vũ Dương Tiên Nhân trong đầm lầy, nhưng 1 năm có thể hướng Đại Quân Sơn cung cấp trên dưới 100 cân cũng liền căng hết cỡ. Năm đó Lâu Quan hướng Ngọc Hoàng các cầu hôn, cho Triệu Lệ Nương xính lễ danh sách bên trong, cũng chỉ có 66 cân. Có thể thấy được thứ này chân quý trình độ. 1 vạn cân, cần Đại Quân Sơn góp nhặt 100 năm, coi như từ địa phương khác vơ vét. Đây cũng là cái con số kinh khủng, coi như có thể vơ vét đến, Triệu Nhiên cũng mua không nổi, huống chi đằng sau còn có bí ngân, tử vân đồng loại hình đủ loại tài liệu quý giá, động một tí liền là lấy vạn cân là tính toán đơn vị. Thật như vậy làm, Văn Xương Quan, Kê Minh Quan tăng thêm Nguyên Phúc Cung cùng một chỗ tuyên cáo liên hợp phá sản là được rồi. Cái gì cũng đừng tạo. Triệu Nhiên suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hỏi thăm Tôn Bích Vân luyện chế cái này tổng cộng 53 cây cầu đôn phương pháp. Hỏi rõ về sau mới thở dài một hơi. Tôn chân nhân, tứ hải tiền bối, cửu phương tiền bối, thật tâm trụ cầu chỉnh thể chỉ sợ không cần đi. Làm như vậy, thực sự tạo không nổi a. Chúng ta có thể hay không luyện giống ruột liền giống với luyện chế pháp khí điện các. Bên trong trống không, trụ cầu cùng pháp khí điện các cũng không đồng dạng. Trống không làm sao tiếp nhận to lớn như vậy lực lượng, cái này ta là có ý tưởng. Chúng ta luyện chế bích dày 1 thước giống ruột trụ cầu pháp khí. Đánh vào lòng sông về sau, hướng bên trong quán chú gạch xanh, đá vụn, bùn cát, dùng những này vật liệu phong phú trống giống, nhận lực hiệu quả giảm bớt đến cũng không nhiều đi. Tôn Bích Vân cùng 2 người đệ tử cúi đầu, thương nghị một phen, cuối cùng tiếc nuối hướng Triệu Nhiên nói, như vậy, chỉ cần đến 1 vị hợp đạo đại tu sĩ, liền có thể đem trụ cầu hủy. Triệu Nhiên vội hỏi, hợp đạo đại tu sĩ lại không cân nhắc. Luyện hư cảnh cao tu đâu có thể hủy sao? Tôn Bích Vân lắc đầu, cái này khó mà nói. Còn phải xem trận pháp, pháp bảo vận dụng. Bình thường mà nói, chí ít 5-6 vị luyện hư ra tay đi, phối hợp đến tốt, cũng có thể hủy đi trụ cầu. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng có thể a, có thể tiếp nhận. Tôn Bích Vân nói, vậy thì không phải là ngàn năm công trình. Ngươi không phải nói muốn tạo vĩ đại ngàn năm công trình sao? Địa long biến hóa, mưa gió ăn mòn, thật không đến ngàn năm. Triệu Nhiên vội hỏi, có thể rất bao nhiêu năm? Tôn Bích Vân cùng 2 người đệ tử lại thảo luận một lát, trả lời Triệu Nhiên, 500 năm, nhiều lắm là 800 năm, cách mỗi 100 năm còn muốn giữ gìn 1 lần. Triệu Nhiên nhấc tay, không có vấn đề, 500 năm, liền 500 năm là đủ. Thế là Tôn Bích Vân cùng các đệ tử lại bắt đầu lại từ đầu thiết kế. Dựa theo giống ruột trụ cầu luyện chế phương án 1 lần nữa kéo danh sách. Cái này liền cần thời gian. Đem Chu Khắc Lễ, Lăng Tòng Vân lưu tại nơi này làm việc vặt. Triệu Nhiên từ Đại Thánh Nam Nham cung ra, đi tìm Xích Tùng Tử cùng Long Cô Bà Bà. 2 vị này thuộc về võ đang ẩn tiên phái 17 mạch 1 trong Tịnh Nhạc cung truyền thừa. Tại núi võ đang chân núi phía bắc, Tịnh Nhạc cung là đại mạch, cung điện trùng điệp trên thực tế có Tôn Bích Vân tại. Núi võ đang các cung các điện quy chế đều cực kỳ hùng vĩ. Triệu Nhiên một nháy mắt cân nhắc qua, muốn hay không động viên ẩn tiên phái các mạch, dứt khoát đem cung điện lấy ra 1 lần nữa đúc nóng tính cầu. Ẩn tiên, liền nên có chút ẩn tiên dáng vẻ nha, nhưng vẫn là nhịn được. Làm như vậy người ta không nhất định ân, khẳng định không thể đáp ứng a. Xích Tùng Tử cùng Long Cô bà đều không trong cung ở lại. Bọn hắn quen thuộc ở tại Tịnh Nhạc cung đằng sau dốc núi cỏ trong phòng. Triệu Nhiên đi vào mảnh này nhà cỏ, chính là cơm tối thời gian, chỉ thấy khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, tốt một phái sinh hoạt khí tức. Bên cạnh mao trong nhà tranh, bỗng nhiên truyền đến một trận thức ăn vào nồi xào lăn lốp bốp âm thanh. Một cỗ hương khí bốn phía ra, xe đẩy Tô Xuyên Dược lập tức nhịn không được liền chảy nước bọt. Xích Tùng Tử khiêng cuốc từ trên đường núi quay lại đến. Trong tay nắm lấy một thanh khoai lang, hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên ngồi một lát, chờ cơm chín rồi cùng một chỗ ăn. Triệu Nhiên cũng không khách khí, ngồi lên xe lăn bốn phía tham quan mảnh này cỏ tranh phòng luyện đan nhà xí. Luyện khí nhà xí, luyện phù nhà xí, cỏ tranh thư phòng, cỏ tranh phòng ngủ, lồng gà, ruộng rau, vườn hoa, vườn trái cây một vòng chuyển sau khi xuống tới. Xích Tùng Tử thanh âm truyền đến, ăn cơm. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên theo tiếng mà đi. Ngay tại một chỗ có thể trông về phía xa Thanh Sơn Lộ Thiên Đài đất một bên. Nhìn thấy ngồi tại cạnh bàn đá Xích Tùng Tử, cùng mặc tạp dề Long Cô bà. Trên bàn đã có 5-6 cái bát to, đều là vừa làm mới mẻ đồ ăn. Cái gì bát bảo làm vịt, quyết đậu ván mục nát loại hình, đều bốc lên nóng hổi hương khí. Long Cô bà mở ra giỏ chúc cái nắp, cho Triệu Nhiên cùng Tô Xuyên Dược thêm 2 bát lớn cơm. Hô, mấy tháng chưa ăn cơm, ta một mực suy nghĩ thật tốt làm dừng lại. Tử lão đầu này tử luôn nói không thấy ngon miệng. Nếu không phải Chí Nhiên tới, ta đều không có cái miệng này phúc. Triệu Nhiên cười ha ha, quơ lấy bát đũa liền hướng miệng bên trong vùi đầu đào cơm. Tô Xuyên Dược miệng nhỏ hướng miệng bên trong lấp một đoàn hạt cơm. Bỗng cảm giác một đạo linh lực đặt vào tứ chi kinh mạch. Toàn thân sảng khoái đã cực, tại chỗ liền ngây dại. Triệu Nhiên thúc giục nàng, xuyên thuốc, mau ăn cái này bát bảo vịt, lại không ăn không có a. Xích Tùng Tử tiền bối sẽ không cho ngươi lưu, ngươi muốn mình đoạt, ăn cơm xong. Tô Xuyên Dược bồi tiếp Long Cô bà thu thập bát đũa. Xích Tùng Tử chào hỏi Triệu Nhiên, Chí Nhiên đến, chúng ta đi câu cá. Triệu Nhiên bồi tiếp Xích Tùng Tử đi đến nhà tranh bên ngoài một chỗ đất trống. Nơi này có cái hơn một trượng phương viên hồ nước, trong hồ mọc ra cây rong bên trong ẩn ẩn có thể thấy được cá bơi phù ở trong nước. Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra rễ hồ mạc sầu cành liễu chế thành cần câu. Đang muốn rơi vào hồ nước, chỉ thấy Xích Tùng Tử một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Buồn bực nói, tiền bối không hạ cần sao cùng một chỗ a? Xích Tùng Tử ai, vài tiếng, lấy ra cần câu, lại vẫn đang ngó chừng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên không hiểu thấu, trước tiên đem cần câu đánh xuống đi, cành liễu làm thành lưỡi câu tại ao nước trên ném ra, ba. Một tiếng mãnh gặp Xích Tùng Tử ôm bụng ở bên cạnh cuồng tiếu. Cười đến đều không thở nổi, Triệu Nhiên dùng sức nháy nháy mắt, thử một cước đạp đi lên. Nơi nào có cái gì hồ nước, bất quá là một bức tranh mà thôi. Triệu Nhiên im lặng nhìn xem Xích Tùng Tử. Gặp Xích Tùng Tử đã cười đến trên mặt đất lật tới lăn đi, không khỏi trợn trắng mắt. Qua hơn nửa ngày, Xích Tùng Tử mới ngưng cười âm thanh, đắc nói, như thế nào bức tranh này của ta còn khiến cho. Triệu Nhiên gật đầu khen ngợi, lợi hại, tiền bối thế mà suy nghĩ ra cái này. Tựa hồ vô dụng một tơ một hào huyễn trận chi thuật. Xích Tùng Tử nói, quân sơn bút ký gần nhất cực. Kỳ đề sướng tả thực họa pháp. Ta vài ngày trước nhìn không ít phía trên họa tác. Vừa muốn đem loại này tả thực họa cùng thấu thị pháp kết hợp lại. Triệu Nhiên một bên gật đầu, một bên tiếp lời, lão tiền bối tranh này làm, có thể xưng là không gian ba chiều họa. Cái nào ba chiều? Nếu như đem tuyến kết cấu xưng là một chiều, đây chính là có chiều dài không độ rộng, độ cao, gia nhập độ rộng thành mặt, tức là hai chiều, lại thêm vào độ cao hiện lên lập thể giao thoa không gian, tức là ba chiều, có hay không bốn chiều, tăng thêm thời gian, có lẽ có thể xưng bốn chiều, có hay không năm chiều, có, kia là một cái không cách nào đi tưởng tượng tràng cảnh. Có thể dùng đối xứng không gian để suy nghĩ, không chiều đâu, vãn bối cho rằng là một cái vô. Cùng bé điểm, dưới trời chiều, Xích Tùng Tử cùng Triệu Nhiên tại bên phòng nghiên cứu thảo luận kết cấu phương thức. Nghiêng nghiêng thân ảnh càng kéo càng dài thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.